Đan Đại Chí Tôn, chương 2542, Xích Thiên Chấn Động, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết ta, nuôi Phượng Hoàng. Cái gì? Đám người còn tưởng rằng mình nghe lầm. Niết bàn thuật bây giờ của ta đã là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn có 3 đặc điểm. Đầu tiên là 2 lần trùng sinh, cực hạn có thể đạt tới 3 lần. Thứ hai, cưỡng ép vận dụng lần Niết Bàn thứ 3, đến thời điểm thật sự chạm đến cái chết. Trong thân thể của ta sẽ ngưng kết ra một viên niết bàn thạch. Thứ ba, thời điểm niết bàn thạch lắng đọng, loại bí thuật kia có thể cướp đoạt giết chết ta. Năng lượng trong niết bàn thạch vô cùng phong phú, có linh lực, huyết khí, hồn khí các loại, tương đương với thần nguyên, cho nên công hiệu cũng rất cường đại. Lần niết bàn thứ ba, thật chính ra là bạo tạc, là nở rộ cực hạn, kẻ địch xua tan. Sau đó còn lại một ta ngủ say chiều sâu cùng một viên niết bàn thạch. Ta ngủ say cùng niết bàn thạch, chỉ cần giữ lại một thì đã có thể tại hỏa trì phần thiên diệt thế viêm, hoặc là trong phần thiên luyện vực, một lần nữa sống lại. Nếu như đều có thể bảo trụ, vậy sẽ cưỡng ép dung hợp, trong ngắn hạn nhanh chóng khôi phục. Ở kiếp trước, nếu như hai cái đều có thể bảo trụ, mà chiến tranh uy hiếp lại tạm thời tiêu trừ, ta sẽ ngủ say mấy tháng trong phần thiên luyện vực. Sau đó thức tỉnh, niết bàn thạch để lại thì đập bể làm đan dược cho thuộc cấp dùng. Bầu không khí trong điện trở nên an tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn Khương Phàm đang trầm ngâm tự nói ở phía trên. Ba lần niết bàn, bí thuật sau khi niết bàn còn có thể cướp đoạt giết chết hắn. Mặc dù bọn hắn ít nhiều vẫn có biết chút, nhưng giờ khắc này lại từ trong miệng Khương Phàm chậm rãi nói ra, bọn hắn vẫn cảm giác được có một loại áp bách nào đó không cách nào nói rõ. Đây chẳng phải là giết không chết sao? Ác chiến hơn nửa ngày, người không dễ dàng chém hắn, một trận liệt hỏa ngập trời, hắn lại còn sống. Người cưỡng đề thực lực, điên cuồng chém giết, thật vất vả lại giết chết, một trận liệt diễm, mẫu thân nó, hắn lại sống. Cuối cùng đánh cược hết thảy, chém giết hắn, hắn một trận bộc phát, bỏ chạy, qua một thời gian ngắn lại còn sống, còn lĩnh ngộ truyền thừa của ngươi, trở nên mạnh hơn. Biến thái nhất chính là trong lúc chiến đấu hắn còn có thể ngưng tụ thủy tổ phân thân, triệu hoán 5-3 con chu tước cường hãn. Loại truyền thừa cực đoan, nghịch thiên này, hoàn toàn chính là được ông trời ban ân cho, là áp bách đến ngạt thở do một loại huyết mạch đỉnh phong mang tới. Trách không được chu tước có thể được xưng là thần tổ vạn cầm, có thể tranh bá cùng Bạch Hổ, Cự Long và Huyền Vũ. Trách không được lúc trước sau khi chu tước đế quân vẫn lạc, tất cả yêu tộc lại điên cuồng áp chế, chính là không nguyện ý hắn lại về với đế vị. Đây là thực sự nghiêu bức, Khương Phàm không có chú ý tới bầu không khí trong điện đang thay đổi, vẫn tiếp tục nói. Thời gian của chúng ta không nhiều, sau hôm nay ta cũng muốn tu luyện. Cho nên, qua một thời gian ngắn, chờ ta chuẩn bị xong, tất cả thánh hoàng các ngươi liên thủ ngược sát ta, ta lắng đọng niết bàn thạch, giao Khương Diễm thử một chút. Khương Diễm, lần này ngươi luyện hóa số lượng lớn linh hồn thánh linh thánh vương, còn có thánh hoàng, thực lực hẳn là có thể được nhấc lên tới thánh vương đỉnh phong. Đến lúc đó ta dùng viên niết bàn thạch tương đương với bán thần này khích lệ một chút, nhìn xem có thể thành công hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Tiêu Phượng Ngô nghe được thì nhếch miệng, thật hung ác đến mức ngay cả mình cũng đều giết. Khương Diễm im lặng hơn nửa ngày mới nói, người cưỡng ép niết bàn như thế, có thể để lại tai họa ngầm hay không? Ta sẽ ngủ say chiều sâu, nằm một mạch 30-50 ngày trên tế đàn phần thiên luyện vực. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, không cần phụ lòng ta tái xuất lần này. Được, giọng của Khương Diễm không cao, nhưng trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác không chịu đựng nổi. Khương Phàm nói, hay là giơ tay biểu quyết một chút, đồng ý trước Côn Lôn. Sau đó là Thương Huyền thì giơ tay lên. Khương Phàm và Thiên Hậu đều không có giơ tay ngay, mọi người sau khi cẩn thận trầm tư, liên tiếp nhấc tay, số lượng rất nhanh đã vượt qua một nửa. Khương Phàm giải quyết dứt khoát, quyết định như vậy đi, dẫn bảo cuộc chiến tại Côn Lôn, cướp đoạt tài nguyên, tăng cường thực lực trước, sau đó lại bình định Thương Huyền. Đám người ầm vang đứng dậy, cao giọng lĩnh mệnh, mặc kệ đồng ý hay là không đồng ý. Nếu đã quyết định xong vậy thì phải kiên định chấp hành. Đầu tiên, công bố ra ngoài tin tức chúng ta trùng kiến vạn thế thần triều, thời gian kiến triều mà vào ngày 3 tháng 3 sang năm, địa điểm tại Thượng Thương Cổ Thành. Thứ hai, Đan Hoàng phụ trách công khai luyện đan, hiện ra thực lực, chiêu mộ đan sư thiên hạ. Đông Hoàng tộc phụ trách tin tức truyền khắp Thương Huyền, đưa vào hải vực. Thứ ba, Khương Quỳ phụ trách chọn khoảng 10 người tín nhiệm, bí mật tiến về U Minh siêu tập dược liệu, cũng tiếp tu la. Nhất định phải làm mịt mờ, nhưng cũng phải tiết lộ hành tung thích hợp. Thứ tư, Hướng Vãn Tình phụ trách tới Chu Thiên Thần Điện, không quan tâm ước hẹn nửa năm, đẩy Chu Thiên Thần Điện tới Xích Thiên Thần Triều. Thứ năm, Đại Tặc, Đại Vương, Tặc Điểu, các ngươi phụ trách dò xét địa tầng, tìm kiếm linh bảo. Thứ sáu, Khương Qua phụ trách, Lan Đổ, Khương Bá, Lỗ Tù, các ngươi phối hợp, bồi luyện bọn người Hàn Ngạo. Thứ bảy, trước cuối năm, phát động cuộc chiến Xích Thiên. Thứ tám, trước tháng 2 sang năm, phát động cuộc chiến Côn Lôn. Cuộc chiến Côn Lôn sẽ đặt vững thực lực để chúng ta bình định Thương Huyền, cũng sẽ quyết định cơ sở cho chúng ta nghênh chiến đế tộc, càng sẽ ảnh hưởng đến thế chân vạc của vạn thế thần triều tương lai. Tất cả mọi người, toàn lực ứng phó, giọng Khương Phàm cao vút, quanh quẩn trong Xí Thiên Đại Điện, chính thức xác định hướng đi chiến lược cho chiến tranh Thương Huyền. Mà quyết định này cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của vạn thế thần triều, cùng vận mệnh của Thương Huyền Đại Lục. Mặc dù Cửu Lê Thần Cung là hoàng đảo, hùng bá Tây Bộ đã trên vạn năm, càng có ma đồ phòng ngự, thực lực cường hãn, địa vị vững chắc, nhưng mọi người đã sớm quen thuộc với khí thế cường đại cùng chiến tích bách chiến bách thắng của Khương Phàm khi quét ngang Thương Huyền, cho nên kỳ thật chuyện Cửu Lê Thần Cung bị hủy diệt đã là trong dự liệu. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới, cuộc chiến Tây Bộ lại không chỉ có Cửu Lê Thần Cung, còn có Thiên Cực Giới. Hoàng đạo Tây Bộ cùng hoàng đạo Nam Bộ lại bí mật kết minh với nhau chống chọi với Khương Phàm. Nhưng càng không có nghĩ tới chính là, Khương Phàm lại còn có thể tận diệt bọn hắn, cách chương.